Chương 3057, Thiên Phong Huyết Mạch. Phong Long Sơn. Xanh thẳm trên bầu trời, màu xanh biết hồ nước, từ từ làm nhạt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hắn nhân hình. Nhưng mà, tại ở trong đó, lại có phương thần nhắm mắt tu hành. Từ khi tiến vào màu xanh biết trong ao về sau, hết thể nghi hoặc, tất cả đều sáng tỏ. Hắn tại hồ nước bên ngoài nhìn thấy hư ảnh, liền là Bạch Tôn hư ảnh. Mà Thiên Phong Huyết Mạch, cũng là Bạch Tôn truyền xuống huyết mạch. Chỉ bất quá, bởi vì tuế nguyệt thay đổi, một đời không bằng một đời, hiện nay Bạch gia nhân trên thân, sớm đã không có Thiên Phong huyết mạch. Phong Long Sơn bên trong, ẩn chứa Bạch Tôn lưu lại Thiên Phong huyết mạch, bị phương thần thể nội Thiên Phong huyết mạch phát động. Từ đó, màu xanh biết hồ nước xuất hiện, hắn tiến vào trong đó. Ông giờ này khắc này, Thiên Phong huyết mạch không ngừng hấp thu màu xanh biết trong ao ao nước, theo thời gian trôi qua, huyết mạch chi lực càng ngày càng mạnh. Thì ra là thế. Một lúc lâu sau, phương thần nhếch miệng cười nói. Không nghĩ tới Thiên Phong huyết mạch lại có thể cùng phong cấm chi thuật dung hợp, mà lại có thể đề cao phong cấm uy lực. Mấy ngày sau, màu xanh biết hồ nước lung la lung lay, nội bộ ao nước, toàn bộ bị phương thần hấp thu xong tất. Đồng thanh âm điếc thai nhức óc, theo phương thần thể nội truyền ra. Ngay sau đó, phương thần thân thể, hóa thành một đạo quang ảnh, nhất phi trùng tiên, xông ra màu xanh biết hồ nước. Giang giác cùng lúc đó, màu xanh biết hồ nước xuất hiện từng đạo khe hở, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, ầm vang vỡ vụn, cuối cùng trực trí hoàn toàn biến mất. Giữa không trung, phương thần ngưng thần đứng thẳng, cẩn thận cảm ứng đến thể nội sao động Thiên Phong huyết mạch. Đông đông đông chỉ thấy hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, nồng đậm đến cực hạn Thiên Phong huyết mạch, triệt để bị hắn kích hoạt, hội tụ tại trong lòng bàn tay. Phong Long Trận. Phương thần khẽ quát một tiếng, Phong Long Trận bố trí mà ra, đồng thời hai tay bỗng nhiên ép xuống, Thiên Phong huyết mạch chi lực, rót vào Phong Long Trận bên trong. Giang giác Phong Long Trận bốn phương tám hướng, khí tức bỗng nhiên tăng lên, trong nháy mắt liền đã nhảy lên tới đỉnh phong. Không chịu thua kém. Phương thần nhìn xuống phía dưới, lẩm bẩm nói. Màu xanh biếc trong ao lực lượng, nguồn gốc từ tại Bạch Tôn. Mà hắn tiến vào bên trong ngâm về sau, Thiên Phong huyết mạch triệt để kích phát, từ đó để bố trí ra phong cấm, cũng biến thành cường đại dị thường. Ừ, ngay tại phương thần suy tư thời khắc, đột nhiên cảm thấy một tia dị dạng. Cái này hắn mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Lập tức, hắn thử mấy lần, rốt cuộc biết, Thiên Phong huyết mạch ảo diệu. Có thể phong cấm võ giả khí huyết, phương thần chấn động trong lòng. Đây mới là Thiên Phong huyết mạch hoạch tâm chỗ, sao phương thần lâm vào chất phác bên trong, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thiên Phong huyết mạch, so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Khí huyết, là sinh mệnh một phần, nếu là trong chiến đấu, đột nhiên phong tỏa đối phương khí huyết, để hắn tự loạn trận cước, đồng thời hết sạch sức lực. Cứ như vậy, chính mình chẳng phải là đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, phương thần cũng hiểu biết, thực lực quá mạnh, cũng vô pháp phong cấm. Bất quá, chí ít đây cũng là một môn thủ đoạn. Có này thủ đoạn, tại phối hợp thời gian đình chỉ, nếu là tại gặp được kia đạo ma kiếp tôn, ta cũng không trở thành như vậy chật vật. Phương thần đôi mắt bên trong, lóe lên một tia dị dạng quan mang, trầm giọng nói. Hưu, đúng lúc này, phía chân trời xa xôi chỗ, một đạo hào quang lóng ánh, nổ bắn ra mà ra. Phương thần muốn tránh né, nhưng lại kinh hãi phát hiện, chính mình thế mà không cách nào tránh né, thân thể bị giam cầm. Chuyện gì xảy ra có thể tại Phong Long Sơn bên trong, giam cầm chính mình, ngoại trừ Bạch Tôn, còn có ai soạt hào quang lóng ánh, lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào phương thần cái chán bên trong. Trong chốc lát, thân thể của hắn khôi phục tự do, cùng lúc đó trong đầu hiện ra cuồng dã lực lượng. Đây là phương thần sắc mặt biến đổi, toàn tức nhanh chóng hấp thu. Một lát sau, trong đầu lực lượng bị hắn hoàn toàn hấp thu. Thánh tôn cảnh trung kỳ. Phương thần kinh hỉ phát hiện, hấp thu trong đầu lực lượng, tu vi của mình thế mà đột phá. Đa tạ Bạch Tôn tiền bối. Phương thần đã biết được, kia một đạo hào quang óng ánh, là Bạch Tôn tặng cho chính mình. Tiền bối xin yên tâm. Vạn bối đến Thiên Phong huyết mạch truyền thừa, tất nhiên sẽ đem nó chuyển tặng Bạch gia. Phương thần đối hư không ôm quyền nói. Ông trong hư không, tựa hồ mơ hồ có lấy một đạo vui mừng tiếng cười truyền đến. Sau một khắc, chờ y đờ ơ tờ quay củ ONG, Phong Long Sơn khoảng cách phương thần, càng ngày càng xa. Trực chí, Phong Long Sơn biến mất ở trước mắt. Trong hư không, phương thần ngạc nhiên phát hiện, vô số ánh mắt, đang ngó chừng chính mình nhìn. Ngạch phương thần có chút xấu hổ. Phương tiểu hữu. Bạch gia cao tầng, nhanh chóng đi vào Phương Thần trước người. Bọn hắn tương đối quan tâm là, Phong Long Sơn bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại như vậy chấn động? Thế nào Bạch gia tộc trưởng nhìn chăm chú Phương Thần? Phương Thần hơi điều chỉnh thoáng cái cảm xúc, sau đó nói, tộc trưởng, mượn một bước nói chuyện. Người đi theo ta. Bạch gia tộc trưởng tay háo vung lên, trực tiếp đem Phương Thần dẫn tới biệt viện của mình bên trong. Ta đã ở chung quanh bày ra trận pháp, không ai có thể nghe lén đến chúng ta đối thoại. Bạch gia tộc trưởng nói y Phương Thần gật đầu, toàn tức chậm rãi nói ra, tộc trưởng, ngươi có thể từng biết được Thiên Phong huyết mạch đương nhiên biết rõ. Bạch gia tộc trưởng trong lòng giật mình, toàn tức đôi mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng. Ngươi tại Phong Long Sơn bên trong, đạt được Thiên Phong huyết mạch chi lực sao? Phương Thần gật đầu, sau đó lắc đầu. Bạch tôn tiền bối tương Thiên Phong huyết mạch, lưu tại Phong Long Sơn bên trong, mà ta, đưa nó mang ra ngoài. Phương Thần mở ra bàn tay, một giọt Thiên Phong huyết mạch ngưng tụ mà thành tinh huyết xuất hiện. Hắn đem đưa cho Bạch gia tộc trưởng. Bạch gia tộc trưởng nhìn xem tinh huyết, thân thể run rẩy. Thiên Phong huyết mạch tinh huyết, ha ha ha. Hắn mừng rỡ như điên, phóng xuất ra cái này vô số năm qua trong lòng kiềm chế. Phương Thần không nói gì, mặc cho Bạch gia tộc trưởng phóng thích. Một lúc lâu sau, Bạch gia tộc trưởng lấy lại tinh thần, ấy nấy đôi Phương Thần gật đầu. Thiên Phong huyết mạch chính là ta Bạch gia tối cường huyết mạch, tự Bạch Tôn Tiên Tổ lưu truyền mà xuống. Chỉ tiếc, Bạch Tôn Tiên Tổ sau khi ngã xuống, tuế nguyệt thay đổi, Bạch gia một đời không bằng một đời, mạch máu trong người càng là càng ngày càng mỏng manh. Đến chúng ta thế hệ này, đã hoàn toàn không có Thiên Phong huyết mạch chi lực. Bạch gia tộc trưởng nói, cho tới nay, ta đều hy vọng ở dê, có thể tái tạo Bạch gia huy hoàng, đáng tiếc lại bất lực. Thiên Phong huyết mạch, đối Bạch gia quá trọng yếu. Có này tinh huyết, ta Bạch gia nhất định có thể một lần nữa có được Thiên Phong huyết mạch. Bạch gia tộc trưởng nắm đấm nắm chặt, lòng tin mười phần nói. Phương Tiểu Hữu, ngươi là ta Bạch gia đại ân nhân, ta từ trên xuống dưới nhà họ Bạch, ngươi có cái gì coi trọng, cứ việc cầm đi là được. Bạch gia tộc trưởng hào sảng nói ra, về sau ngươi nếu có sự tình cờ ơn ở hỗ trợ, ta Bạch gia tuyệt đối sẽ không nhíu mày. Phương Thần cùng Bạch gia tộc trưởng nói chuyện với nhau thật lâu. Trên cơ bản đều là quay chung quanh Thiên Phong huyết mạch. Trên thực tế, tại Phương Thần xem ra đây là theo như nhu cầu thôi, nhưng ở Bạch gia tộc trưởng trong mắt, Phương Thần đơn giản liền là đại ân cứu mạng người. Bạch gia quật khởi hy vọng ở dê, ngay tại Thiên Phong huyết mạch tinh huyết bên trong. Sau đó thời gian, Bạch gia tộc trưởng bắt đầu luyện hóa tinh huyết. Phương Thần cũng không có gấp rời đi, mà là đang chờ đợi, phòng ngừa Bạch gia tộc trưởng tại luyện hóa trình bên trong ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá, tiến triển rất thuận lợi, vẹn vẹn ba nga y thơ y gian, tinh huyết đã luyện hóa hoàn tất. Làm Phương Thần lại một lần nữa nhìn thấy Bạch gia tộc trưởng thời điểm, cái sau mặt mày tỏa sáng, trên thân khí tức hùng hậu. Phương Thần thậm chí đã loáng thoáng cảm ứng được một tia yếu ớt Thiên Phong huyết mạch chi lực. Phương Tiểu Hữu, Bạch gia tộc trưởng đối Phương Thần ôm quyền. Tộc trưởng, đã ngươi đã luyện hóa thành công, như vậy ta cũng yên lòng. Phương Thần trầm ngâm nói, ta trước chuyến này đến chân vũ giới mục đích, chính là chân vũ dê núi di tích, tại Bạch gia dừng lại thời gian cu nở dê đủ nhiều, hôm nay liền cáo tử. Ta phái mấy cái trưởng lão cùng Phương Tiểu Hữu cùng nhau đi tới. Bạch gia tộc trưởng no y Phương Thần lắc đầu, nhiều người phức tạp, chẳng bằng hắn đơn độc hành động. Thấy thế, Bạch gia tộc trưởng nói, đã như vậy, vậy ta cũng liền không giữ lại, như Phương Tiểu Hữu gặp được khó khăn, có thể báo ta Bạch gia danh hảo, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Cùng Bạch gia tộc trưởng sau khi cáo tử, Phương Thần một đường tiến về chân vũ dãy núi. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, Bạch gia tộc trưởng đôi mắt cực nóng. Yêu nghiệt như thế, chuyến này trả cờ trả nở lưu cờ chân vũ dãy núi, nhấc lên một trận bao táp. Bạch gia tộc trưởng no y càng là cùng Phương Thần tiếp xúc, càng là phát hiện, hắn tiềm lực kinh người, để cho người ta rung động. Dạng này thiên tiêu, dù là tại toàn bộ khu vực đông bộ thế hệ trẻ tuổi bên trong, đều có thể đứng vào 10 vị trí đầu, thậm chí cao hơn. Tương lai không lâu, nhất định có thể nghe được ngươi chi danh hảo, truyền khắp toàn bộ khu vực đông bộ.